Chương 115, chém giết. Có thể làm cho ta sử dụng huyết ẩm, ngươi đủ để tự hào. Áo xám kiếm khách đem trường kiếm màu đỏ ngòm nắm trong tay, vẻ mặt phong mang, cả người bùng nổ ra một luồng bức người sát ý thật mạnh. Ninh Tiểu Bắc không khỏi trong lòng cả kinh, nói thật, cái này Thích Gia cao thủ, với hắn gặp được tất cả cao thủ cũng khác nhau, bởi vì trên người hắn có linh khí gợn sóng. Chết áo xám kiếm khách hai mắt nhắm lại, bóng người vọt đến Ninh Tiểu Bắc phía trước, huyết kiếm trực tiếp chém về phía hắn cổ. Tiểu Bắc chạy mau, Thích Hồng Nguyệt dây rùa bò lên, dùng hết khí lực hô to một thân, tâm như hỏa phần. Người này là Thích Tuyệt Phong thủ hạ, tuy rằng ở trong gia tộc, hắn chỉ là cái thấp nhất tu luyện giả. Nhưng vừa hiện thế, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống đỡ. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê thu hồi bất cẩn chi tâm, thân thể nhanh chóng nghiêng về sau, một đạo hào quang đỏ ngầu từ trước ngực xẹt qua, đem hắn áo xé rách ra một đạo khẩu khí, da dê đều là đau đớn. Tốt kiếm sắc bén, Ninh Tiểu Bắc âm thầm cắn răng, này thanh trường kiếm màu đỏ ngòm khẳng định không phải phổ thông chất liệu. Phải biết hắn bây giờ thân thể sức phòng ngự, hầu như cùng tấm thép không khác tiểu tử, phản ứng đúng là rất nhanh. Đáng tiếc ngươi chỉ có điều là cái phàm trần cổ võ cao thủ cùng chúng ta tu luyện giả, kém quá xa. Nhanh cười một tiếng, áo xám kiếm khách lần thứ hai vung kiếm đâm tới, chiêu kiếm này, tựa hồ muốn xuyên thủng Ninh Tiểu Bắc trái tim không thể lại lưu thủ. Ninh Tiểu Bắc nhận ra được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nếu như bị này huyết kiếm đâm trúng, hắn sẽ chết. Nắm chặt quyền, tiềm tàng ở trong người nơi sâu xa sức mạnh bị toàn diện kích phát ra ở một luồng khí thế kinh khủng bộc phát ra. Ninh Tiểu Bắc thực lực đột nhiên rút cao hơn mấy cái giai tầng, xảy ra chuyện gì? Thực lực của hắn tại sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Áo xám kiếm khách là người, nhưng tốc độ nhưng là chưa giảm nửa phần, màu máu mũi kiếm thẳng tắp đâm hướng về Ninh Tiểu Bắc lồng ngực. Trong trước mắt, tốc độ của hai người đều là sắp đến rồi đỉnh cao, hầu như hóa thành hai đạo bóng đen. Người bình thường căn bản không thấy rõ trong nháy mắt đó phát sinh cái gì. Tiểu Bắc nhìn phân dịch ra hai người, Thích Hồng Nguyệt hai mắt sững sờ, Na Nở Dê không dám lên trước kiểm tra, bởi vì Na Nở Dê sợ bại người kia sẽ là nam nhân nàng yêu mến. Xoạt một đạo cực nhỏ huyết tuyến ở Ninh Tiểu Bắc nơi bả vai nứt toác, một chùm máu tươi biểu bắn ra. Ninh Tiểu Bắc cắn răng, nhanh chóng điểm mấy cái huyệt đạo, cuối cùng cũng coi như đem ngừng lại huyết, nhưng sắc mặt nhưng dị thường trắng xám. Tiểu Bắc, ngươi như thế nào, có sao không? Thích Hồng Nguyệt đỡ lấy hắn, lập tức nhìn về phía khác nào tại chỗ Hoa Đa Dô Nở Dê như áo xám kiếm khách, nghi ngờ hỏi. Hắn Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, hắn chết rồi. A, Thích Hồng Nguyệt con ngươi rụt lại một hồi, kinh ngạc nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Hắn cười cợt, làm sao, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi đối với giết người rất phản cảm sao? Thích Hồng Nguyệt lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định, chỉ cần là ngươi làm, ta đều có thể tiếp thu. Nghe nói như thế, Ninh Tiểu Bắc lộ ra một cái mỉm cười, sau đó đi tới đứng yên bất động áo xám kiếm khách trước, lì hệ cờ mà tờ nhi nở hàn ở, đem trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm lấy xuống. Thích Hồng Nguyệt cu nở dê theo nhìn lại, nhất thời đôi mắt đẹp ngẩn ra, hút vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy áo xám kiếm khách sắc mặt cho nguội, trên mặt còn duy trì nồng đậm vẻ khiếp sợ, trái tim của hắn nơi có hai cái lỗ máu, chính ra bên ngoài ồ ồ chảy máu tươi. Nếu như ta không đoán sai, người này ở các ngươi Thích ra, địa vị nên không cao đi. Ninh Tiểu Bắc bình tĩnh nói. Hắn là ta ca một đến lợi thủ hạ, ngươi là làm sao biết? Thích Hồng Nguyệt kinh ngạc hỏi. Ninh Tiểu Bắc thu lại lên nụ cười, ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút nghiêm nghị. Hắn kiếm rất lợi hại, lực sát thương rất lớn, có điều đáng tiếc chính là thân thể sức phòng ngự quá kém, hắn hẳn là không tu luyện qua thân thể đi. Ninh Tiểu Bắc suy đoán nói. Không sai, luyện thể pháp môn ở ẩn tàng thế gia bên trong thuộc về hy hữu mặt hàng. Thích Hồng Nguyệt nói rằng. Thì ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, con ngươi nơi sâu xa có một tia không dễ phát hiện dừng lại. Đi thôi. Sân Thích Hồng Nguyệt phân thần khoảng cách, hắn đem trường kiếm màu đỏ ngỏm thu vào yêu tất giới bên trong. Vậy hắn làm sao bây giờ? Thích Hồng Nguyệt lo lắng hỏi. Giao trộn. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp lôi kéo Na Nở Dê, rời đi khu vực này. Vo Nở Dê qua lượng lớn quản chế camera, hai người kêu chiếc xe taxi, đi tới Thích Hồng Nguyệt bên trong biệt thự. Thích Hồng Nguyệt phát hiện, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt càng ngày càng kém, trên gáy cu Nở Dê là chảy ra một tia giọt mồ hôi nhỏ. Nhường ta một người ở lại một chút. Ở trên lầu tùy tiện tìm cái gian phòng, Ninh Tiểu Bắc đóng cửa phòng lại. Vẻ mặt khó khăn trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Thích Hồng Nguyệt chờ ở ngoài cửa phòng, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Na Nở Dê hận chính mình, tương tự xuất thân ẩn tàng thế gia, tại sao vô dụng như vậy? Không chỉ có như vậy, Na Nở Dê còn khả năng thường xuyên phát bệnh, trở thành Ninh Tiểu Bắc liên lụy. Na Nở Dê thật sự thật đáng ghét loại này nhỏ yếu cảm giác, bị người bóp lấy cái cổ, khống chế sinh tử, liền phảng phất trên thất gỗ mặc người sâu xé hiếp đáp. Thật là bá đạo linh khí, không đuổi ra ngoài, é sợ thân thể của ta sẽ bị hao tổn. Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhắm chặt, lông mày ninh cùng nhau, đổ mồ hôi như mưa, liền quần đều bị mồ hôi thấm ướt. Có điều hắn không thèm để ý những này, hiện tại, hắn nhất định phải đem toàn bộ tinh lực tập trung vào trong cơ thể, đem cái kia một tia màu đỏ tươi linh khí đuổi ra ngoài. Hô qua một lát, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn một chút toàn thân mình trên dưới, hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, cực kỳ khó chịu. Trên bả vai vết thương, QNZ ở bán tiên thân thế cường hãn sức khôi phục dưới, ngưng huyết vảy kết. Ninh Tiểu Bắc nằm thẳng ở lạnh lẽo trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trần nhà, có chút xuất thần. Ban ngày một màn, ánh kiếm huyết ảnh nổi lên trong lòng, nếu không là dựa dẫm thân thể cường hãn, hắn sơ la sơ mở đa thành người kia dưới kiếm vong hồn cho tới nay, hắn đều coi chính mình đủ mạnh, đối phó Chu Thiên Hữu, Tiết Kính Văn, Cao Kính Tùng những người này là điều chắc chắn, có thể trận chiến ngày hôm nay lại làm cho hắn triệt để rõ ràng. Phía trên thế giới này, cao thủ, rất nhiều một ẩn tàng thế gia thiếu gia thủ hạ tiểu lâu la, đều có thực lực như vậy, rất khó tưởng tượng những trưởng lão kia, thậm chí gia chủ sẽ nắm giữ làm sao thực lực khủng bố mẹ kiếp, ta như thế sợ làm gì. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên nhíu mày, không khỏi mắng chính mình một câu. Tự mình cong dư A và Hò, điều kiện được trời cao chăm sóc, không người có thể sánh vai cùng hắn phải biết, hắn từ một bừa bãi vô danh đầu đường tên côn đồ các ké, đến chém giết ẩn tàng thế gia tu luyện giả, trung gian chỉ có điều cách 2-3 tháng mà thôi. Nếu để cho những kia từ nhỏ liều mạng tu luyện đám người tu luyện biết, e sợ sẽ từng cái chạy xuống núi, tới chém chết chính mình đi. Cười cợt, Ninh Tiểu Bắc trang trí bên trong một phen, phát hiện trái tim cái kia viên thanh mục linh tủy đan vẫn là không thu nhỏ lại bao nhiêu. Không có ngoại giới kích thích, nó cũng chậm chậm phát tán dược lực, tăng cường thân thể. Thế nhưng như vậy QNZ quá chậm, Ninh Tiểu Bắc là người nóng tính, hắn có thể không kịp đợi hết cách rồi, chỉ có thể tìm xem công pháp tu luyện. Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra, hít sâu một hơi. Kêu gọi Ngọc Nhi cầu vượt 10 đồng cuối chương.